Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, đại tự tại Phật Đà Ấn. Tà thần Death xuất hiện, tử vong khí tức khuấy động tứ phương, như rơi xuống địa ngục. Death, ngươi tới làm cái gì? Broad quét mắt Death, sắc mặt lạnh lẽo, sợ ngươi giải quyết không? Đến xem nhìn một lát. Death cười cười, hướng về nhìn bốn phía. Cái gọi là lục đại chí cao bất hủ thánh địa chỉ là cái trình độ này mà thôi. Liền một tên chân thần đều không có. Cùng năm đó so với, hiện tại vũ trụ sinh vật thực sự quá nhỏ yếu. Nơi này ta là có thể giải quyết. Broad nói, được, ta không động tay. Death nhấc lên hai tay. Bất quá, nếu có người chạy trốn, ta có thể giết bọn họ. Có thể, Broad lạnh lùng nói chuyện. Trên thân huyết khí càng ngày càng nồng nặc. Tự tại cốc cốc chủ ở nhìn thấy tà thần Death xuất hiện, biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng. Một cái tà thần cũng đã khó có thể đối phó. Hiện tại, có xuất hiện một cái tà thần. Trời muốn giết tự tại cốc. Tự tại cốc từ thần diệt cuộc chiến sau xuất hiện, từ một cái bình thường thánh địa, cho tới bây giờ bất hủ thánh địa. Trải qua không ít mưa gió, truyền tới trong tay hắn, mặc dù không từng có chấn động vũ trụ biểu hiện, nhưng cũng không để cho tự tại cốc mất mặt. Nếu là tự tại cốc chắc chắn diệt ở trong tay hắn, hắn sẽ có mặt mũi nào đi gặp dĩ vãng cốc chủ? Lục sư đệ, cốc chủ truyền âm cho Lục Tuần. Sư huynh, Lục Tuần khuôn mặt tái nhợt cực kỳ. Tà thần Broad nhất kích cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái kia nhưng là chân chính cấp bậc chân thần nhất kích. Hắn chỉ là một cái ngụy thần thôi. Cho dù là đồng thời kích phát cơ thể bên trong ba cái năng lượng tinh thạch, đạt đến phổ thông ngụy thần 4 lần lực lượng, nhưng vẫn chỉ là ngụy thần thôi. Ta sẽ kích phát tự tại thiên giới đại trận, ngăn cản Broad cùng Death. Ngươi mang theo xích dương, Trầm Say, Lưu Duẫn Nhi ba cái cấp tốc ly khai, đi tới Hỗn Nguyên đại thế giới. Cốc chủ truyền âm cái này. Xích Dương, Trầm Say, Lưu Duẫn Nhi chính là tự tại cốc trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất tồn tại. Tuy nhiên không thể so Từ Hữu Minh, Trư Cát Sắc loại này thiên tự yêu nghiệt hạng người, nhưng cũng là cực kỳ tốt tồn tại. Cùng so với Trương Tử Nhạc, Lâm Lạc Y cũng không kém. Sư huynh, Lục Tuần nghe vậy biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Vì là tự tại cốc, cốc chủ nói. Lục Tuần không nói, khẽ cắn răng đáp ứng. Nhìn phía Broad, Death hai người, trong mắt đầy dẫy oan khí cùng sát ý. Sát ý, Death cảm nhận được Lục Tuần sát ý, nghiêng đầu hướng về Lục Tuần nhìn tới, cười rộ lên. Một cái nho nhỏ ngụy thần mà thôi, lại có mãnh liệt như thế sát ý, không bằng để ta giết hắn, tự tại cốc để ta tới động thủ. Broad âm thanh lạnh lùng nói. Được được được, Death mỉm cười đứng ở một bên. Hắn ánh mắt chuyển động, quét mắt toàn bộ tự tại cốc, biểu hiện thong dong tự nhiên. Một đám yếu gà thôi, liền một tên chân thần cũng không tồn tại thế lực, thực sự quá kém cỏi. Thậm chí liền ngụy thần cũng không có mấy cái. Năm đó thần diệt cuộc chiến phát sinh trước, chân thần số lượng thế nhưng là có hơn 10 người, trừ bọn họ 5 cái tà thần ra, còn có 6 tên chân thần. Cho tới ngụy thần thì là gần vạn cái. Có vài tên ngụy thần thực lực khá là không tệ, liên thủ lại có thể thù địch chân thần. Đương nhiên tất cả đều bị bọn họ cho chém giết. Broad liếc mắt Death, trên thân từng đạo huyết sắc đường vân từ từ sáng lên. Kinh người huyết khí dũng động, tự tại cốc bên trong, đại lượng tu sĩ lại một lần chịu ảnh hưởng. Hoành, hoành, hoành, từng người tu sĩ bạo thể mà chết. Ngay cả là đạo thiên cảnh tu sĩ đều là chịu ảnh hưởng. Một ít tu vi yếu đường nhỏ thiên cảnh cũng là bạo thể mà chết. Tự tại thiên giới, vang dội nghiêm túc thanh âm từ Tự Tại Cốc cốc chủ trong miệng vang lên. Từng đạo kinh người năng lượng từ Tự Tại Cốc các nơi sáng lên, hướng trời bay lên trên, hóa thành 24 căn kim sắc cột sáng năng lượng. 24 căn kim sắc cột sáng năng lượng xuất hiện, hình thành dọa người uy áp, chấn áp hướng về Broad Dead. Thân thể đều là khẽ run lên, một mặt ngạc nhiên hướng về bốn phía kim sắc cột sáng năng lượng nhìn lại. Có chút uy năng, cũng không phải là phổ thông thần cấp công pháp có thể so sánh với. Tự Tại Cốc cốc chủ hai tay hợp lại, 24 căn kim sắc cột sáng năng lượng hướng về hắn hội tụ mà đi. Hóa thành từng đám cây kim sắc tráng kiện xiềng xích. Ở xiềng xích bên trên, có từng đạo thần văn, ẩn chứa vô cùng kinh người năng lượng ba động. Trong tay nhất động, từng đám cây kim sắc xiềng xích hướng về Broad Dead hai người quấn quanh mà đi. Ao ao ao, trong chớp mắt, Broad Dead trên người hai người lập tức quấn quanh kim sắc xiềng xích. Ở hai người quấn quanh kim sắc xiềng xích nháy mắt, Lục Tuần động, thân thể hắn run lên, biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện ở hiện thời gian đã ở bên ngoài ngàn dặm. Bên cạnh hắn thì là mang theo tam người trẻ tuổi, Xích Dương, Trầm Xây, Lưu Duẫn Nhi, Tự Tại Cốc trẻ tuổi. Hừ, Broad hừ lạnh một tiếng, huyết khí bộc phát ra, kim sắc xiềng xích liền vạn phần một trong cũng chưa tới, đã bị xâm nhiễm thành huyết hồng vẻ, lại đến nổ tung ra. Hắn tay giơ lên, hướng về xa xa Lục Tuần loại người chộp tới. Trốn, không thể, nếu là có người ở trước mặt hắn đào tẩu, hắn tà thần Broad tên làm sao truyền bá Đại Tự Tại Phật Đà Ấn. Nhưng mà, một luồng kinh thế hãi tục khí tức dẫn lên Broad chú ý. Chỉ thấy Tự Tại Cốc cốc chủ há to miệng rộng, 24 đạo kim sắc cột sáng năng lượng hướng về hắn hội tụ mà đi. Sinh diệt trong lúc đó, cốc chủ hóa thành một tôn kim sắc vĩ đại vạn trượng Phật Đà, vàng chói lọi, rọi khắp nơi thiên địa. Hắn tay giơ lên, cự đại bàn tay màu vàng óng ẩn chứa vô tận lực lượng. Óng ánh, chói mắt, túc mục, trang nghiêm, Phật Đà lực lượng, thần thánh chi lực, ngưng tụ với một trường bên trên, liền thiên địa có cảm giác đến rung động. Uy thế ngập trời mà dọa người. Broad ngẩng đầu lên nhìn Tự Tại Cốc cốc chủ một trường kia, ánh mắt hơi ngưng lại, không nghĩ tới một cái ngụy thần càng có thể phát huy ra đáng sợ như thế nhất kích, hoàn toàn không kém gì một tên chân thần công kích. Broad phun ra một ngụm máu khí, tơ máu tràn ngập hướng về tứ phương, quấn quanh hướng về cốc chủ, không ngừng ở suy yếu Tự Tại Cốc cốc chủ lực lượng. Trên người hắn ánh sáng đỏ ngòm cũng càng ngày càng sền sệt. Hư không, đại đạo cũng hoàn toàn bị huyết sắc thôn phệ. Huyết phệ, Broad hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ, sền sệt huyết khí như u minh huyết hải giống như vậy, thôn phệ hướng về Tự Tại Cốc cốc chủ. Kim sắc Phật Đà thủ ấn bị sền sệt huyết hải thôn phệ, kim sắc lờ mờ, huyết quang óng ánh, đảo mắt công phu liền đem Tự Tại Cốc cốc chủ cũng bao phủ lại. Tùy ý hắn giãy giụa như thế nào đều vô pháp chịu đựng sền sệt huyết hải thôn phệ. Tự Tại Cốc cốc chủ bị huyết hải nuốt ma trước hướng về xa xa nhìn lại, đã thấy đến tà thần Đét trên tay nhấc theo Lục Tuần, bên người tử vong khí tức bao vây lấy Xích Dương, Trầm Xây, Lưu Duẫn Nhi ba người. Hắn một mặt bi thảm cùng tuyệt vọng, ta nói rồi, ta tự mình động thủ là được rồi. Huyết hải từ từ tiêu tan, trở lại Broad cơ thể bên trong. Broad hướng về tà thần Đét nhìn lại, ánh mắt trầm xuống. Bọn họ vừa nãy đã mệnh lệnh xuất Tự Tại Cốc phạm vi. Đét thản nhiên nói, ta có thể đuổi tới bọn họ. Broad nói, đây là chúng ta trước ước định. Đét nói sang chuyện khác, tiếp đó, chúng ta nên xác định mục tiêu mới được. Tử Kim Thánh Địa,